Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 486, ma kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TT Hang Tang, quá trình sản xuất, LT, Mjolnir, GT, của Grit kéo dài 10 ngày đêm. Đó là vì mong muốn của cậu ấy cho việc tạo ra được một tác phẩm hoàn hảo. Graham đã rất ngạc nhiên. Sự tập trung của anh chàng này, nó thực sự ngoài sức tưởng tượng. Nó có khi còn hơn cả khi Pacma tạo ra Paprenium. Có cảm giác như hắn đang nhìn thấy ma mắt nghiên cứu phép thuật vậy. Móc lường chấm, đúng là một thiên tài về nỗ lực. Móc lường chấm, tổng thể tài năng của Grit khi so sánh với ma mắt và Pacma thì còn kém nhiều. Và ngay từ đầu, cậu ấy không phải là người có thể được xếp ngang hàng với những thiên tài như vậy. Nhưng những nỗ lực và ý chí theo đuổi đỉnh cao của cậu ấy là không hề kém cạnh. Graham nhìn nhận điều này một cách rất tích cực. Không có tài năng nào quan trọng bằng nỗ lực cả. Chà, dù sao thì nếu hắn ta có thêm tài năng thì hắn sẽ có thể phát triển nhanh hơn rất nhiều so với hiện tại. Móc lường chấm, Graham quan sát và thấy điều đó thực sự rất tuyệt vời nhưng cũng rất tội nghiệp cho Grit. Graham chép miệng và cảm thấy thương cho Grit vì, chết tiệt, lần này lại là một thất bại. Grit ném lại thanh, LT, Mjolnir, GT, có xếp hạng cực phẩm vào lò. Cậu ấy đang tận dụng thực tế rằng và LT, nanh break, GT, có độ bền rất cao. Cậu sẽ liên tục phá hủy và làm lại cho đến khi LT, Mjolnir, GT, được hoàn thành với xếp hạng huyền thoại. Ha, anh chàng này, hắn ta đang bắt đầu công việc khó khăn đó lại từ đầu sao? Graham không biết điều này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi. Có lẽ Grit sẽ lặp lại điều này trong vài tháng tới mất. Graham nhận ra rằng quyết tâm của Grit ở một mức có thể gọi là đáng sợ. Grit vẫn còn ở lò rèn sao? Grit đã giam mình trong lò rèn suốt 2 tuần. Cậu ấy nên dành hết tâm trí để săn bắn trong khi vẫn còn hiệu ứng tăng kinh nghiệm chứ nhỉ? Tại sao giờ này lại đi chế tạo vật phẩm chứ? Đúng. Cậu ấy đâu có thiếu vũ khí đâu nhỉ? Cậu ấy đang lãng phí thời gian để tăng kinh nghiệm. Một số thành viên chơi đồ mạnh đã không thể hiểu được điều đó. Nhưng Jisoka, Lao, Regus, Pon, Ibelin, V, những ranker được xếp vào hàng thiên tài đều hiểu cảm giác của Grit. Cậu ấy phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Về mặt lý trí, Grit biết rằng điều này là sai. Nhưng cậu ấy muốn đặt sự hài lòng lên trước hiệu quả. Đó là vì vậy động lực của anh ấy để được bùng cháy cho đến cuối cùng. Đúng thế, đúng là sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngốc chỉ mỏng như một tờ giấy. Trong bóng tối sâu thẳm, linh hồn của IRZT rất không hài lòng. Ông ta đã phục hồi sức mạnh của mình ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, Grit vẫn không triệu tập ông ta ra và khiến ông cảm thấy thất vọng. Ta sẽ sửa cái đầu hắn ta khi gặp nhau lần tới. Quỷ là những kẻ sống và tuân theo nguyên tắc, kẻ nào mạnh hơn thì tồn tại. Trong số những con quỷ thì có những kẻ bẩm sinh đã mạnh mẽ. Vậy nên theo quan điểm của IRZT thì không có lý gì khi ông ta phải phục vụ Grit vì đó là người yếu hơn ông ta. Đúng vậy, ta phải nói rõ mối quan hệ của chúng ta mới được. Sau khi cho hắn ta thấy sự khác biệt về sức mạnh giữa chúng ta sẽ biến hắn ta thành người hầu của mình. Móc lường chấm, ông ta sẽ khiến Grit biết thân phận tép diêu của mình và lấy lại sức mạnh của quá khứ. Sau đó, ta sẽ đánh bại Zepa, đại quỷ thứ 29, Zepa. IRZT không thể tha thứ cho con quỷ đã coi thường kiếm thuật mà ông đã dành cả đời để phát triển được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn của ông đã bị phong ấn bởi hành động hèn nhát của Zepa và mối hận thù mà ông nuôi dưỡng suốt 300 năm qua đã xuyên thủng bầu trời. Linh hồn của IRZT thể hiện sát khí của mình. Ông đang ở trong bóng tối sâu thẳm này thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Ra đây, IRZT. Đó là Grit. IRZT không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ông ta nhìn thấy Grit. Cuối cùng thì, móc lường chấm, chiếu, bóng tối của vực thẳm mà IRZT đang trôi nổi trong đó đã bị chia tách ra. IRZT bắt đầu di chuyển về phía ánh sáng. Ngọt quá, không khí tràn vào phổi ông có vị rất ngon ngọt. Tuy nhiên Grit đã không cho phép ông ta tận hưởng cảm giác được giải thoát này. Tại sao mỗi lần xuất hiện, ông đều nói một điều như nhau thế? Không phải thế là quá nhàm chán à? IRZT tóc xám nắm lấy thanh kiếm đỏ như máu và chế giễu lại. Anh chàng hài hước, một kẻ yếu đuối như ngươi lại nhìn ta mà không hề sợ hãi à? Nào đến lượt ông sửa thói quen xấu đó thôi nhỉ? IRCT quyết tâm và nhắm thanh kiếm vào Grit, quỳ xuống mau, đó là sự khác biệt giữa ngươi và ta đó. Đó là một trào lưu xuất hiện trong manhwa từ nhiều thập kỷ trước. Grit trả lời thẳng thừng, ông thật khôi ngô, đó là câu trả lời của ngươi đó nhé. IRCT hét lên như sấm. Sau đó, ông ta nhắm thanh kiếm quỷ của mình vào đùi Grit. Grit dừng đòn tấn công của ông ta và vung kiếm theo hướng tương tự. Đó là một thanh trường kiếm màu đen chưa từng thấy trước đây. Nó trông giống như một vũ khí vừa mới được chế tạo, nhưng IRCT không quan tâm. Kỹ năng của Grit kém ông ta đến nỗi có đổi sang vũ khí khác cũng không thành vấn đề. Ta có thể dễ dàng xử lý ngươi. Móc lường chấm, bạc, IRCT khẽ vặn cổ tay. Sau đó thanh kiếm đẫm máu bay về phía đùi của Grit đã thay đổi quỹ đạo và hướng về phía hàm của Grit. Nó giống như một con rắn đang tấn công vậy. Không ai có thể phản ứng được. IRCT tự tin rằng đòn tấn công của mình sẽ trúng đích và mỉm cười. Cha em, gì cơ? Thanh kiếm đen mới của Grit đã đột nhiên tách thành hai và một trong số chúng đã chặn được cuộc tấn công bất thường của IRCT. Nửa còn lại thì cắt đùi IRCT. Tách kiếm à, tên bẩn thỉu này. Hừ, thanh kiếm quỷ của IRCT đánh trúng thanh kiếm của Grit. Ông chuẩn bị sử dụng kiếm thuật mạnh nhất là LT, kiếm siêu phàm, GT, nhưng trước khi nó có thể được kích hoạt, keng keng keng keng, 4, LT, tay thần. GT đã bay tới từ mọi hướng và vung búa. Những cây búa vàng khổng lồ tung hoành trong không khí và khiến IRCT nao núng. Ông ta vội vàng đánh một trong số chúng trong khi vội vàng phòng thủ trước một tia sáng khác. Đôi mắt đỏ có thể nhìn thấy đường kiếm tốt nhất. Ta có thể ngăn chặn tất cả bọn chúng không? Ông ta đang bảo vệ mình trước những cây búa vàng đang bay tới từ mọi hướng. Thật vô lý khi không có cách nào để tránh chúng cả. IRCT sử dụng cả động tác chân và cố gắng hất tung LT, tay thần, GT, nhưng dù ông ta có làm gì đi nữa thì cũng vô ích. Bụp, bụp, bụp, bụp, khụ, những chiếc búa vàng này có sức nặng vượt trội. Sức mạnh thần thánh đánh vào phía sau đầu của IRCT khiến cho ông ta bị mất tinh thần trong giây lát. Ông ta đã vấp ngã và thanh gươm đen của Grit đâm vào tim ông. Grit thì thầm với ông, chúng ta sẽ thử lại vào ngày mai nhé. C cái gì, móc lường chấm, rất khó để IRCT nắm bắt tình hình. Sau khi phục hồi tâm trí, ông ta thấy mình lại đang ở trong vực thẳm. Tại sao, móc lường chấm, những chiếc búa lại không thể tránh được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái búa đó là cái quái gì? Linh hồn của IRCT trở nên hỗn loạn. Tuyệt vời, vũ khí đã phát huy nhiều sức mạnh hơn mong đợi. Móc lường chấm, IRCT chỉ là một con quỷ già. Ông ta là một con ma giống như Brahm vậy. Cơ thể và sức mạnh của ông ta chỉ là ảo ảnh và ma thuật đến từ ông ta là yếu và không ấn tượng chút nào. Nó giống như một ngọn nến sắp bị dập tắt vậy. Nhưng sự thật là gì? Đó là IRCT rất mạnh. Mặc dù chỉ là một hồn ma, ông ta đã thể hiện những khả năng tương tự như một nam tước ma cà rồng thuần huyết. Trong cuộc chiến chống lại Mác Song của thủy tộc, Mác Song đã rất ngạc nhiên khi thấy kiếm thuật của IRCT. Ông ấy thậm chí còn cho rằng IRCT gần ngang bằng một con đại quỷ. Nhưng ngay bây giờ, Kuak, IRCT đã thua Grit. Đó cũng là trong chớp mắt nữa. Tất cả là nhờ LT, Mjolnir, GT. IRCT đã không thể thoát khỏi cuộc tấn công của LT, Mjolnir, GT và chết. Đó là bằng chứng cho thấy độ chính xác và sức tấn công của LT, Mjolnir, GT là chết người. IRCT đã quay trở lại thanh kiếm. Grit cười tươi và nói với Brahm đang trong trạng thái ngưỡng mộ cậu. Tất cả là nhờ có ngươi. Brahm đã tạo ra thành công một biến thể của. Phạm vi phát hiện đã bị thu hẹp xuống còn dưới 1 mét. Nhưng khả năng theo dấu mục tiêu đã được tăng cường và nó còn được chuyển sang dạng bị động để được thêm vào. LT, Mjolnir, GT, một cách an toàn. Nhờ vậy mà độ chính xác của. LT, Mjolnir, GT. Đã tăng lên 50, và LT, Mjolnir, GT, hạng huyền thoại có tỷ lệ chính xác cộng thêm là tận 85. Thật không quá lời khi gọi nó là vũ khí tốt nhất. Tuy nhiên, sức mạnh của nó không quá lớn. Đúng như dự đoán, sát thương tối đa không được tung ra chính là vấn đề. Thật không may, cậu đã không thể khắc phục được những hạn chế cố hữu của một vũ khí độc. dù nó có sức mạnh tấn công tối đa cao thì sao chứ? Thì do tính chất của vũ khí đập nên khả năng sát thương tối thiểu xuất hiện lại cao hơn nhiều. Đúng vậy, nhưng IRGT không thể mặc kệ nó được. Đó không phải là do sức tấn công của Mjolnir đâu mà là do cơ thể yếu ớt của IRGT thôi. Cơ thể của IRGT được tạo nên từ linh hồn và sức mạnh ma thuật của ông ta. Quỷ vĩ IRGT có một điểm yếu tuyệt vọng. Đó là ông ta chỉ có thể được triệu tập một lần sau mỗi 24 giờ và nó chỉ diễn ra được trong 10 phút. Máu tối đa của ông ta là 10.000 và khả năng phòng thủ của ông ta thậm chí còn ít hơn. Đó là sức mạnh yếu đuối khiến ông ta sẽ biến mất sau 3 hoặc 4 cú đánh của Grid. Tuy nhiên, Grid vẫn đánh giá rất cao IRGT. Ông ta sẽ rất hữu ích trong việc săn bắn, đột kích và PvP. Sức tấn công áp đảo của IRGT là thừa đủ để bù đắp khả năng tăng yếu của ông ta. Ông ta cũng có kiếm pháp tinh vi khiến cho kẻ thù khó có thể tấn công được. Đó là một sự tương phản hoàn hảo với Grogu. Tất nhiên, đó chỉ là một đánh giá tại lúc này. Một khi IRGT lấy lại được một số sức mạnh trong quá khứ nữa thì ông ta sẽ có thể vượt qua Grogu. Đối với Grid, IRGT là kiếm sĩ mạnh nhất cần phải thuần hóa bằng được. Chà, mình có thể dễ dàng chế ngự IRGT nhờ Mjolnir. Nhưng rõ ràng là món này cũng đóng một vai trò lớn. Rõ ràng là độ chính xác cao của LT, Mjolnir, GT là một đối thủ hoàn hảo đối của IRGT. Tuy nhiên, thanh kiếm đen của cậu mới là vũ khí đã làm cho IRGT sơ hở trước khi LT, Mjolnir, GT được sử dụng. Reed nhìn thanh trường kiếm trên tay mình, từ tay cầm đến mép của lưỡi kiếm, tất cả đều là một màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đen đến mức không thể phân biệt được đâu là tay cầm và đâu là lưỡi dao. Thoạt nhìn, nó giống như một thanh kiếm làm bằng than vậy. Nhưng thật ra đây là một thanh kiếm hoàn hảo. Ma kiếm, hạng, huyền thoại, độ bền, 1/109, 1/110. Sức tấn công, 1/836. Có thể tách thành nhiều mảnh nhỏ và lớn. Khi tách ra, mảnh nhỏ sẽ có 930 sức tấn công và mảnh lớn sẽ có 1/480 sức tấn công. Với mỗi đòn đánh trúng cùng một mục tiêu, 10. Sức mạnh công kích sẽ được cộng dồn, tối đa 100, có thể sử dụng kỹ năng, bổ. Một thanh kiếm được tạo ra bởi thợ rèn huyền thoại Grid. Nó đã được thiết kế chỉ để có thể phát huy được một sức mạnh tấn công mạnh mẽ. Các vật liệu là nanh, móng vuốt, xương và vảy của Drake. Thanh kiếm đen này là một con Drake thu nhỏ, có 2 khớp tất cả, một khớp ở giữa lưỡi kiếm và một nằm ở phía dưới. Chúng được làm bằng nanh Drake. Xoay cái khớp ở giữa sẽ tách các mảnh kiếm ra. Ngoài ra, bạn có thể gây sát thương nghiêm trọng cho tâm trí của kẻ thù nếu bạn đánh kẻ thù bằng những cái khớp này. Vì bề mặt của nó hoàn toàn là màu đen và độ rộng của lưỡi kiếm và khớp là như nhau nên không dễ dàng phân biệt khớp bằng mắt thường. Điều kiện sử dụng, cấp 360. Thông thạo kiếm thuật cao cấp LV. 7. Sức mạnh 2/500. Khéo léo 3.000. Trọng lượng 4/390. IRGT là quỷ kiếm, vì vậy Grid đã đặt tên cho thanh kiếm đen này là LT, ma kiếm, GT, để khắc chế nó. Nó được làm bằng tất cả các loại vật liệu Grid nên nó có hiệu suất tốt hơn bất kỳ loại khoáng thạch nào khác trong thế giới con người. Cậu ấy thậm chí còn sử dụng cả những chiếc vảy vốn chuyên dùng để làm áo giáp nữa. Và kết quả thật tuyệt vời, dù chỉ là thanh kiếm một tay, nhưng nó có độ bền và sức tấn công cao hơn cả LT, Mjolnir, GT, đó thực sự là một vũ khí bậc thầy. Nhờ khả năng phân tách của nó mà mình đã có thể xuyên qua kẽ hở của IRGT và tạo ra một sơ hở. Mjolnir sẽ trở nên hiệu quả hơn nữa nhờ món này. Grid được truyền cảm hứng từ Grogu trong giải đấu quốc tế và sản xuất ra thanh kiếm dài có thể chia tách. Sau 29 ngày chế tạo vật phẩm, cậu đã tạo ra một bước đột phá. Vậy thì việc mình phải làm bây giờ? Grid hướng về nhà đấu giá để tìm đá cường hóa. Chương 487. Đánh cược với đá cường hóa. Cách chương.